Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58, chương 59, cùng Hải Ba Đông đánh đỉnh cao cuộc thi. Dưới, cảm nhận được Hải Ba Đông trong cơ thể khí thế toàn bộ khai hòa. Tiêu Sắt có chút bất đắc dĩ nâng lên cái trán. Đem tàn đồ thu nhập hệ thống không gian. Làm nửa ngày, hay là muốn đấu võ? Lão tiên sinh. Liền thật sự không thể cùng bình giải quyết sao? Nếu có thể, ta cũng không muốn với ngươi chiến đấu. Khuôn mặt ý cười từ từ đọng lại. Tiêu Sắt bất đắc dĩ nói. Tiêu Sắt đã cảm nhận được Hồng Quỳ cái kia tích chữ đến cực hạn tức giận. Hải Ba Đông hết lần này đến lần khác nỗ lực ra tay với hắn. Như còn tiếp tục như vậy, cần phải bị Hồng Quỳ đánh thành đầu heo không thể. Lão sư người khác thường lửa sao? Nghe được Tiêu Sát, Hải Ba Đông hỏi một đằng trả lời một nẻo. Trên người hàn ý thu liễm mấy phần. Giữa hai lông mày lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Có thể dạy dỗ trẻ tuổi như vậy nhị phẩm luyện dược sư. Nói không chắc vị này thần bí luyện dược sư cấp bậc rất có thể đạt đến lục phẩm. Nếu là lại nắm giữ dị hòa. Không phải là hắn khổ sở truy tìm có thể luyện chế phá ách đan luyện dược sư sao? Không có. Ta đến đại sa mạc tháp qua nhĩ chính là phía trước tìm kiếm dị hòa. Tiêu Sắt nhún vai một cái. Mỉm cười nói. Không có. Nếu không có. Vậy ngươi liền nộp về tàn đồ. Xem ở ngươi vị kia thần bí lão sư phần trên. Ta không làm khó dễ ngươi. Biết được Tiêu Sắt liền hắn vị kia thần bí lão sư đều không có dị hòa. Hải Ba Đông trong mắt lóe ra một vệt dày đặc thất vọng. Lạnh lùng nói. Xin lỗi, vật này đối với ta rất trọng yếu. Coi như ngài không đáp ứng, ta cũng sẽ không giao ra. Chậm rãi phun ra một hơi. Tiêu Sắt trong lòng vì là Hải Ba Đông mặc niệm một tiếng. Lần này, Hải Ba Đông một trận đánh đập là tránh không được. Chỉ bằng cho ngươi thú hỏa. Lão Phu mấy chục năm trước chính là đấu hoàng cường giả. Mặc dù bởi vì một chút duyên cớ ở đây ẩn cư. Nhưng lại còn chưa tới phiên ngươi cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch bắt nạt. Nhìn Tiêu Sắt cố ý không? Muốn trả tàn đồ. Hải Ba Đông nhất thời giận tím mặt. Trong tay ngưng tụ ra một cái lớn bằng cánh tay gai băng. Trực tiếp đồ thứ đi qua. Nhìn thấy gai băng kéo tới. Tiêu Sắt bất đắc dĩ bĩu môi. Mũi chân nhẹ chút mặt đất. Thân hình đột nhiên lùi đến cửa phòng ở ngoài. Chạy đi đâu? Nhìn Tiêu Sắt muốn chạy. Hải Ba Đông nét mặt già nua nộ khí càng tăng lên. Trên mặt nếp nhăn tụ lên. Có vẻ càng thêm dữ tợn. Bàn chân mãnh liệt đạp mặt đất lập tức cũng đi theo. Ngoài phòng, Tiêu Sắt quanh thân đã bị tím xanh sắc hỏa diễm đấu khí xa y bao trùm. Chăm chú nhìn chăm chú giận xem mà đến Hải Ba Đông. Khá là bất đắc dĩ nói. Lão tiên sinh, thì không thể dàn xếp sao? Tiêu Sắt câu hỏi. Vẫn chưa được Hải Ba Đông hồi phục, đổi lấy là mười mấy cái xoay tròn gai băng, nhìn nhanh chóng đột nhiên tới gai băng, Tiêu Sắt hai đầu gối hơi cong, sau lưng Tử Vân Dực trong nháy mắt triển khai, một bắn ra, đột nhiên bay vào trên không, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại ngoại trừ dị hỏa ở ngoài, lại còn có phi hành đấu kỹ bực này kỳ vật, có điều này vẫn cứ không thay đổi được cái gì, thức thời liền nộp về tàn đồ. Cổ đồ cửa hàng trước, thân ở hàn khí lượn lờ bên trong Hải Ba Đông nhìn bầu trời Tiêu Sắt trương khai cánh chim màu tím. Lớn tiếng quát lớn nói, Tiêu Sắt lắc lắc đầu, không có trả lời, hắn từ trước đến giờ không phải cái yêu thích bị động người. Biết Hải Ba Đông sắp ra chiêu, chợt tay phải nắm chặt ma kiếm, tay trái đột nhiên dò ra, nâng quá mức đỉnh. Lòng bàn tay trái bên trong nháy mắt ngưng tụ ra một viên bóng rổ lớn nhỏ tím xanh sắc quả. Cầu lửa, ở trên cao nhìn xuống, tay trái nắm tay, quả cầu lửa tứ tán, chia ra làm hai, hai phân thành bốn, giây lát trong lúc đó, liền hóa thành 16 phân. 16 viên tiểu hỏa cầu ở Tiêu Sắt trong cơ thể đấu khí thôi thúc dưới. Lượn lờ ở dựng thẳng phương hướng. Hình thành một xoay tròn di động vòng ánh sáng. Cuối cùng hóa thành 16 chuôi hỏa diễm trường kiếm. Tiêu Sắt trong tay ma kiếm vung lên. 16 chuôi hỏa diễm trường kiếm đột nhiên hướng Hải Ba Đông vị trí phương hướng bắn nhanh mà đi. Xích viêm kiếm, theo Tiêu Sát trong lòng quát ầm tiếng vang lên. Hỏa diễm trường kiếm mang theo mãnh liệt phá phong kính khí cùng tan ra kim hóa sắt nóng rực nhiệt. Độ cao, hung hăng bắn nhanh hướng biển Ba Đông. Tiêu Sát đột nhiên xuất hiện công kích, làm cho Hải Ba Đông hơi sững sờ. Chợt vung tay lên, ở trước người ngưng tụ ra một mặt thâm hậu trầm trọng tường băng. Hỏa diễm trường kiếm cùng tường băng chạm vào nhau nhất thời vang lên, phù phù, vật thể tiếng va chạm. Khởi đầu tường băng đem hỏa diễm trường kiếm phòng ngự không chê vào đâu được. Nhưng là theo công kích không ngừng giáng lâm. Ở trường kiếm nhiệt độ cao quay nướng dưới, tường băng chậm rãi hòa tan. Rốt cục, tường băng không chống đỡ nổi. Chỉ nghe, răng rắc một tiếng. Tường băng vị trí trung tâm bốc ra một vết nứt. Vết rách từ từ lan tràn. Tường băng nhất thời trở nên tràn ngập nguy cơ. Nhìn tường băng phòng ngự phá vụn. Hải Ba Đông hơi nhướng mày. Thân hình chợt lui đồng thời. Trong tay ngưng tụ ra một cái hàn băng đại kích. Đánh bay đột thứ tới được hỏa diễm trường kiếm. Nhưng là, xích viêm kiếm làm huyền giai cao cấp khống hỏa pháp quyết lại há có thể đơn giản như vậy. Bị đánh bay sau khi, ở Tiêu Sắt sự khống chế. Phi thăng chí cao khoảng không. Thành đường vòng cung lần thứ hai bắn nhanh hướng biển Ba Đông. Hải Ba Đông chấp kích chống đối. Mặc dù mệt mỏi chống đỡ, có thể hỏa diễm trường kiếm nhưng chưa thương tới mảy may. Hừ, trò mèo, cũng dám ở trước mặt của ta múa rìu qua mắt thợ. Hừ lạnh một tiếng, băng kích ở trong tay xoay tròn, đem Tiêu Sắt hỏa diễm trường kiếm hết mức đánh bay. Chân đạp đất diện, thân hình lùi về sau đến cổ đồ nóc nhà, tay phải hơi giơ lên. Băng kích trong nháy mắt phá vụn, hóa thành vô số tiểu băng tinh. Vờn quanh ở Hải Ba Đông trên tay phải, hình thành ba vòng sán lạn băng hoàn. Ở băng vòng tròn thành chớp mắt, Hải Ba Đông quanh thân nhất thời hiện ra mấy chục hàng trăm cây xoay tròn gai băng. Huyền băng long bay liệng. Theo Hải Ba Đông quát lạnh tiếng vang lên, mấy chục hàng trăm cây huyền băng thứ ngưng tụ thành một cái dài 7-8 mét băng long nhanh chóng hướng giữa không trung Tiêu Sắt bạo trùng mà đi. Đấu hoàng quả nhiên không có một đơn giản. Dù cho tu vi hạ xuống đấu linh, ở cùng cấp bậc bên trong cũng cơ hồ đều là sự tồn tại vô địch. Nếu như không phải dựa vào này dung hợp sau thú hỏa, chỉ sợ sự công kích của ta đem không hề tác dụng. Nuốt vào một viên hồi khí đan, Tiêu Sắt tay phải nắm chặt ma kiếm. Trong cơ thể phần quyết đấu khí thôi thúc, theo sư tiếng rên vang lên. Một con khắp toàn thân sôi trào tím xanh sắc hỏa diễm năng lượng sư tử ngưng tụ mà ra. Hung hăng hướng băng long trước mặt nhào tới. Cuồng sư ngâm, nhìn Tiêu Sắt đột nhiên xuất hiện phản kích. Dù là lấy Hải Ba Đông bình tĩnh, trong con người cũng là không nhịn được bốc ra một vệt tán thưởng. Nhưng nghĩ tới chính mình khổ cực đoạt được tàn đồ bị nhiều. Này bôi tán thưởng liền bị hàn ý thay thế. Băng long cùng hỏa diễm năng lượng sư tử chạm vào nhau. Hai người triệt tiêu lẫn nhau. Nhất thời ở trong không khí nổi lên tảng lớn hơi nước. Giây lát trong lúc đó, Tiêu Sắt cùng Hải Ba Đông trong lúc đó, hơi nước tràn ngập, hoàn toàn mơ hồ. Sách, đây nên chết hỏa diễm. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy chính mình đắc ý chiêu số huyền băng long bay liệng không có đột phá hỏa diễm năng. Lượng sư tử ngăn chặn. Vẻn vẹn chỉ là cùng với triệt tiêu lẫn nhau. Hải Ba Đông sách một tiếng, thân hình lóe lên biến mất ở trong sương mù. Trên bầu trời, Tiêu Sắt trước mắt mất đi Hải Ba Đông bóng người, nhíu nhíu mày, chợt phát động linh hồn năng lực nhận biết tiến hành tra xét. Thân hình đột nhiên run lên, chạm đích hai tay cầm kiếm đón đỡ. Chẳng biết lúc nào, Hải Ba Đông đã xuất hiện tại Tiêu Sắt phía sau. Một tay nắm chặt băng kích dựng thẳng hướng về hướng Tiêu Sắt bổ tới. Chen, một tiếng vang thật lớn. Băng kích cùng ma kiếm chạm vào nhau. Ở Hải Ba Đông mạnh mẽ sức mạnh dưới ảnh hưởng, Tiêu Sắt trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài rơi trên mặt đất. Hai chân cầy địa mười mấy mét, vừa mới ngừng lại lùi thế. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.